Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 376, người chết. Lạch cạch một tiếng, một cái tín ngưỡng giả biểu lộ thống khổ che cổ họng. Sau đó ngược lại trên bàn, nhất động bất động, tất cả mọi người nhìn qua, này lại một đám người đang bong tàu không ra ngoài, ăn đều là chính mình tự mình làm thực vật, làm sao? Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Lôi xong thủ tại hơi hơi run rẩy, nàng tái nhợt sắc mặt, nhìn về phía đầu thuyền, đếm ngược dưới diện nhân mấy cái còn lại 22 người. Tĩnh mịch đi qua, điều tra dưới mạch đập, lắc đầu, đến tột cùng là ai? Cái đuôi to lớn tiếng hô, theo trong túi quần móc ra dao nhọn đến, này lại từng cái tín ngưỡng giả đều ngồi không yên, nhao nhao móc ra đao tử đến. Cùng nhìn nhau, hoảng sợ tâm tình đang lan tràn. Trên dưới ba tầng đều đã kiểm tra. Thương đình lấy hạ bộ phân đều là gian phòng. Mỗi tầng 10 cái độc lập gian phòng. Bong thuyền phía dưới tầng 1 là một cái khu nghỉ ngơi. Trong ngăn tủ có một ít đồ ăn vặt cùng đồ uống đều là tự rước. Đây là hội sở có người đều nhìn thấy. Đây là gia hỏa trong tay sốt cà chua. Là theo khu nghỉ ngơi lấy tới. Này gia hỏa giết thứ nhất người khẳng định hội giết thứ hai người. Nhất định phải giết chết ba người tài năng an toàn. Bay phàm nói, tức giận đem trước mặt mình thực vật ném tới hải lý. Này lại cũng đã có tín ngưỡng giả bắt đầu làm theo. Rất nhiều người nhìn đã không đói bụng, đều đang lo lắng, có người lại ở chính mình trong đồ ăn hạ độc. Tình huống hơi không khống chế được, tất cả mọi người tại nghi kỵ. Muốn qua nét mặt của người khác bên trên tìm ra đến tột cùng ai là sát thủ. Đã qua 2 giờ, tĩnh mịch nói tới ngoài định mức tích phân thu hoạch phương pháp. Đến nay đều không có tìm được. Dưới 2 tầng là một gian phòng giải trí. Có bia cùng máy chơi game loại hình giải trí công trình. Mà phía dưới cùng nhất 3 tầng là một cái phòng điều khiển bộ dáng. Bên trong không có nửa người. Thuyền là lái tự động. Tận lực không được đơn độc hành động. Tĩnh mịch nói khóe mắt ánh mắt xéo qua nghiêng mắt nhìn. Gặp Trương Tiểu Lôi một mặt hoảng sợ bộ dáng. Tựa hồ tại xem ai. Vừa mới xuống dưới kiểm tra thời điểm. Tầng một cái kia nghỉ ngơi trong đại sảnh. Không ít tín ngưỡng giả đều là trực tiếp theo trong ngăn tủ cầm ra đến ăn. Người nào cùng người chết tiếp xúc qua cũng không được biết. Ba người chúng ta tại hạ qua kiểm tra xuống đi. Tĩnh mịch nói hướng đi Trương Tiểu Lôi. Trương Tiểu Lôi hơi hơi điểm gật đầu. Này lại tại không nơi xa trải thúc lập tức theo tới. Ta cũng cùng các ngươi cùng một chỗ đi. Này lại có hai cái tín ngưỡng giả lại gần. Trương Tiểu Lôi cúi đầu không nói một lời. Trải thúc một cái tay đặt tại nàng đầu vai. Đang an ủi nàng. Tĩnh mịch nhìn theo tới ba cái tín ngưỡng giả. Trương Tiểu Lôi cùng đêm tối tĩnh mịch là tin tưởng. Hai cái gia hỏa đều không phải là sát thủ. Ba người trước đó đều lẫn nhau nói qua. Mà đôi người nhìn như thế chấn định. Hẳn là tiến đến trước đó Đằng Vân Phi cùng bọn họ nói qua cái gì. Muốn dựa vào một người đơn độc chống đến cuối cùng là không hiện thực. Cho nên ba người đang tra nhìn tầng lầu trong lúc đó liền đã nói hợp tác. Tĩnh mịch cũng không hỏi Trương Tiểu Lôi thấy cái gì. Một đám người lần nữa đi vào dưới 2 tầng trong phòng nghỉ. Tĩnh mịch còn tại nhìn theo tới 3 cái tín ngưỡng giả. Trải thúc nhìn là nhận biết Trương Tiểu Lôi cùng đêm tối. Nhưng lúc này hắn cảm giác Trương Tiểu Lôi biểu lộ có chút không đúng. Không có việc gì, tiểu muội muội, thật giống như lần trước trong hoạt động. Rõ ràng tất cả mọi người đã muốn xong đời. Chẳng những sau cùng còn không phải chống nổi tới. Trương Tiểu Lôi trầm mặc điểm gật đầu. Này lại liền đêm tối cũng phát hiện không hợp lý. Cũng không phải bởi vì chết nhân quan hệ. Mà chính là bên cạnh trải thúc. Trải thúc, ta có thể. Đêm tối vừa nói. Tĩnh mịch đột nhiên đi qua. Cố ý ngoặt đêm tối thúc quỳ chõ một cái. Đêm tối lập tức đình chỉ đặt câu hỏi. Làm sao? Đêm tối. Trải thúc nghi hoặc nhìn đêm tối. Đêm tối lắc đầu. Đối trải thúc ngươi là thầy thuốc đi. Trải thúc điểm gật đầu. Đêm tối cười. Còn tốt. Nếu như thụ thương lời nói có ngươi tại. Tĩnh mịch chằm chằm trải thúc. Không nói một lời. Trải Thúc Thủy Chung đứng tại Trương Tiểu Lôi bên người. Chẳng những bây giờ còn có mặt khác hai cái tín ngưỡng giả tại. Tĩnh Mịch muốn hỏi một chút đều khả năng không lớn. Hắn chỉ hy vọng cái này sát thủ không cần giết người. Đã qua an toàn đường lối. Giết chết một người đơn độc có thể thu hoạch được 10 điểm. Trạm thứ nhất đến trạm thứ hai cần 5 điểm. Trạm thứ hai đến thứ ba đứng cần 10 điểm. Hắn đã có thể yên ổn đến thứ ba đứng. Này lại bỗng nhiên một trận tiếng kêu to truyền đến. Tĩnh Mịch thứ nhất thời gian lao ra. Rất nhanh theo thuyền trung gian thang lầu trực tiếp bên trên thương đình. Đi vào bong tàu. Một cái tín ngưỡng giả miệng sùi bọt mép. Toàn thân tại kịch liệt co rút. Tĩnh Mịch lập tức xuất ra y dược dương đến. Ý niệm nhất động. Trong tay đã nắm một cái ống trích. Bên trong có màu trắng dịch thể. Hắn chạy đến cái kia tín ngưỡng giả trước mặt. Trực tiếp vung lên hắn tay áo. Tìm đúng tĩnh mạch về sau. Trực tiếp tiêm vào. Bên trên tín ngưỡng giả còn tại tiếp tục co rút. Bên cạnh bầy một bình rơi xuống tại nước. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Không một hồi trước mắt tín ngưỡng giả an định lại. Tĩnh Mịch hô. Mấy người các ngươi tới giúp ta. Theo trong tủ lạnh cầm mới nước ra đến. Cho hắn rửa ruột. Đem các ngươi trong tay sở hữu có thể ăn uống toàn bộ ném. Mình tới trong tủ lạnh cầm mới. Sau đó tại Trải Thúc dưới sự hỗ trợ. Tĩnh Mịch thành công đem một cây dạ dày quản cắm vào cái này tín ngưỡng giả nói chuyện trong miệng. Hay là rót vào nước. Sau đó đem hắn nhấc. Dùng lực xiết. Tại lần ba rửa ruột về sau. Cái này tín ngưỡng giả lâm vào trọng độ hôn mê. Cũng không có tử vong. Thật đúng là thông minh này gia hỏa. Nếu như không có biết rõ những lời này. Chỉ sợ đây là gia hỏa chết chắc. Tĩnh Mịch thở hồng hộc nhìn đêm tối cùng Trương Tiểu Lôi. Trải Thúc hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ta cũng rất kỳ quái. Vì cái gì các ngươi hội biết rõ hai lưu huỳnh bính thuần loại này? Là Đại Thúc nói cho chúng ta. Biết, tại lúc đi vào thời điểm. Đại Thúc đã nói với chúng ta qua. Trương Tiểu Lôi nói. Trải Thúc kinh ngạc nhìn nàng. Là Đằng tiên sinh đi. Bất quá ngươi tiêm vào kỹ thuật cũng không tệ. Nhìn rất thuần thục. Trải Thúc nhìn Tĩnh Mịch. Trong mắt thấu một tia dị dạng. Tĩnh Mịch cúi đầu cười cười. Sau đó nhìn về phía mặt biển. Nói thật cũng không có gì. Trước kia ta là thuốc nghiện người. Cái này hệ thống cứu ta nhất mệnh. Tại ta quá lượng tiêm vào dược vật về sau. Trước kia ta căm hận cái này thế giới. Nguyền rủa cái này thế giới. Nhưng là mặc kệ ta thế nào dẫy dụa. Cũng vô sự vô bổ. Các ngươi cũng là dạng này. E ngại cái này thế giới. Mặc kệ là hiện thực hay là đạt được hệ thống về sau. Ở cái này sẽ đem người hoàn toàn thôn phệ hết trong hệ thống nếu như một mực qua trốn tránh. Cái gì cũng giải quyết không? Không muốn chết người. Cũng nhanh chút trả lại. Tìm tới ngoài định mức tích phân thu hoạch phương pháp. Sau đó từng cái tín ngưỡng giả nhau nhau. Động. Trên mặt sầu khổ. Đại bộ phận đến trong phạm vi tổ về sau. Đều lựa chọn dừng lại tại LV4. Không có ý định tiếp tục đi lên. Bởi vì đây là nhất là nhàn hạ một cái đẳng cấp. Có được 3 cái ban đầu kỹ năng. Không cần lo lắng tại hiện thực thế giới bên trong sẽ cho hắn tín ngưỡng giả tùy tiện giết chết. Mà mỗi tháng mặc dù muốn đối chiến. Chẳng những liền xem như thua. Chỉ cần đến thấp đoạn tổ trong phòng đấu giá đầu cơ trục lợi một chút thần ma trong cửa hàng vũ khí. Trang bị, liền miễn cưỡng có thể sống tạm. Tăng thêm làm điểm nhiệm vụ lời nói. Cũng không cần lo lắng tín ngưỡng tệ hội không đủ dùng. Vận khí tốt khả năng còn có thể thắng được đối chiến tới. Ta mặc kệ ai là sát thủ. Người đã giết chết một người đơn độc. Không được lại tiếp tục. Nếu như tiếp tục nữa lời nói. Ta hội không chút do dự đem ngươi nắm chặt ra đến. Bài trừ rớt. Này lại đi vào đầu bậc thang thời điểm. Tĩnh Mịch xoay người sang chỗ khác. Liếc nhìn liếc một chút sau lưng tín ngưỡng giả. Số 7 trên thuyền. Liễu Ngải Ngải nằm đang dùng cái bàn ghép lại trên giường. Đệm dựa tiểu tử đang ngủ. Tô Tuyết chăm chú chằm chằm chung quanh tín ngưỡng giả nhóm. Có 7-8 cái tín ngưỡng giả. Tại giữ im lặng lấy đến ăn. Trên mặt thấu ý sợ hãi. Liễu Ngải Ngải giết gà dọa khỉ phương pháp có hiệu quả. Trên thuyền tín ngưỡng giả nhóm đều an tĩnh lại. Riêng phần mình lấy đến thực vật sau liền về đến phòng bên trong. Cũng không hề nói cái gì. Cẩn thận hồi tưởng, vừa mới những tín ngưỡng giả đó sở dĩ vây công Liễu Ngải Ngải là cho một chút người hiểu chuyện xúi. Dục, coi như nói chuyện so sánh độc. Dưới loại tình huống này, cũng không hội diễn biến thành lẫn nhau sát lục tình huống. Chẳng những đi qua số 2 thuyền nổ tung, cùng có người xúi dục, gây ra vừa mới thảm kịch. Đến bây giờ Tô Tuyết còn đang suy nghĩ đến tột cùng ai là sát thủ. Nàng và Liễu Ngải Ngải đều không phải là sát thủ. Chẳng những sát thủ nhất định sẽ động thủ. Ai cũng không có tâm tư qua trả lại ngoài định mức tích phân thu hoạch biện pháp. Này lại Liễu Ngải Ngải tỉnh lại. Ngáp, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hay là không cần nhớ. Mặc kệ ai là sát thủ. Hiện tại hắn nhắm chuẩn mục tiêu là phía dưới Gia Hòa. Mà không phải chúng ta. Bỗng nhiên Liễu Ngải Ngải trên mặt nụ cười biến mất. Chú ý tới Tô Tuyết vừa dự định mở miệng, Liễu Ngải Ngải liền đưa tay đầu ngón tay. Chỉ hướng bên ngoài đầu thuyền đếm ngược cùng số 7 thuyền tín ngưỡng giả số lượng. Chỉ có 2-3 người. Cho lúc trước Liễu Ngải Ngải giết chết 3 người. Tăng thêm hiện tại 1 người. Đã chết 4 người. Sinh hoạt rung động lòng người cân nhắc 24 năm. Trong nhất thời từng cái tín ngưỡng giả thất kinh. Tô Tuyết lập tức hô. Tại trong nhà ăn tín ngưỡng giả đều tại xem chừng. Sau đó Tô Tuyết dự định xuống dưới. Liễu Ngải Ngải giữ chặt nàng. Cái này ngươi tốt nhất mang. Dù sao phía dưới đám Gia Hòa. Cũng không phải cái gì tốt. Liễu Ngải Ngải nói. Đem một thanh nhiễm vải mang phong bì dao nhọn truyền cho Tô Tuyết. Nàng nhận lấy sau cắm tại áo khoác trong túi áo. Còn sinh hoạt tín ngưỡng giả nhóm nhau nhau bừng tỉnh. Tất cả mọi người chen tại rộng 2 mét chật hẹp qua bên trong. Từng gian phòng trả lại. Rốt cục tại hạ 2 tầng bên trái căn phòng thứ 3 bên trong. Tìm tới dựa vào ở trên vách tường. Đã chết đi đã lâu tín ngưỡng giả. Nhường một chút, ta là cảnh sát. Tô Tuyết trực tiếp đi vào. Ngồi xổm xuống. Trước mắt tín ngưỡng giả là chết tại vách tường bên cạnh. Thật giống như có một đôi tay theo trong vách tường duỗi ra đến. Thừa dịp hắn không chú ý dùng dây thừng ghim chết hắn. Tô Tuyết ngay lập tức đi đến sát vách căn phòng thứ 4 bên trong. Trong phòng không có người ở được. Ở giường dưới chân, trên mặt có rõ ràng dày ấn. Là rất đại lực đạp trên tạo thành. Liền trên vách tường cũng đã có dấu giày. Tô Tuyết quay đầu sang hỏi một câu. Các ngươi vừa mới người nào tại? Từng cái tín ngưỡng giả tà tiếu. Chặt chằm chằm Tô Tuyết ở ngực. Thân nhân, điểm kích đi vào, cho tốt bình thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh ra 10 phần sau cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp. Số liệu cùng thẻ làm dấu sách cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tê mát duyệt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.